giới truyền thuyết tập 268. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ bỏ hết tạp niệm, Lục Vân tập trung tinh lực lên việc phá giải kết giới. Trong não suy nghĩ cuồn cuộn, tính toán xem phải làm như thế nào đây. Theo suy tưởng của Lục Vân, muốn rời khỏi nơi này, hẳn phải phá giải kết giới. Nhưng biện pháp tầm thường rõ ràng là vô hiệu, còn cách hủy diệt lại không dùng được. Thế thì bản thân hắn còn lại biện pháp nào có thể tính đến đây? Trầm tư rất là lâu, Lục Vân không nghĩ ra được biện pháp nào. Bất quá, lại nghĩ đến một chuyện. Thanh âm thần bí kia, nếu không hy vọng bản thân mình phá vỡ kết giới này, lại muốn mình vượt qua, chuyện này rất hiển nhiên. Thế thì có biện pháp có thể làm được, nhưng đó là biện pháp gì? Nghĩ lại sau khi rời khỏi ba người Bách Linh, có một số chuyện đã phát sinh. Lục Vân đột nhiên tỉnh ngộ. Chuyện này có liên quan đến việc bản thân hấp thu được luồng linh khí kia không? Tìm được hướng đi, Lục Vân bắt đầu phân tích cẩn thận, hơn nữa còn thăm dò chi tiết tính chất kết giới bốn bề. Qua một phen thăm dò, cuối cùng Lục Vân phát hiện linh khí bản thân đã hấp thu trước đây, tính chất rất tương tự với tầng kết giới này. Cả hai có rất nhiều điểm giống nhau. Thế vậy Lục Vân nhanh chóng điều chỉnh chân nguyên trong cơ thể, khiến tính chất của nó và tần suất của kết giới giống nhau. Sau đó thân thể bắt đầu tiến đến gần. Ban đầu hành động của Lục Vân rất thuận lợi. Thân thể liền hệt như nước biển, dần dần thấm qua kết giới, chậm chậm xuyên qua ra được bên ngoài. Nhưng đúng lúc thân thể chàng xuyên qua được ba phần, một chút tính chất ẩn giấu bên trong kết giới bắt đầu thể hiện, khiến Lục Vân xuyên qua trở nên vô cùng khó khăn, cuối cùng bị dừng lại, kẹt ở giữa. Địa phương nào lại bất ngờ như vậy? Lục Vân vừa suy tư vừa lùi lại, triển khai ý niệm thần ba lần nữa để điều tra. Lần này để thận trọng, Lục Vân tiến hành phân tích tinh tế việc thâm nhập, phát hiện kết giới này mật độ rất đặc. Bản thân muốn xuyên qua, thân thể liền phải phân giải thành vô số phân tử cực kỳ nhỏ bé, nếu không sẽ không cách nào làm được. Trước đây sở dĩ hắn không thành công, chính bởi vì Lục Vân chỉ nhìn được cấu tạo bề mặt của kết giới, mà không phát hiện được bản chất bên trong của nó. Hiện nay đã hiểu được chỗ mấu chốt, Lục Vân lại thử lần thứ ba, quả nhiên dễ dàng làm được. Rời khỏi kết giới rồi, Lục Vân nhìn bốn phía, nơi này vẫn một màu xanh biếc như cũ. Nhưng nước biển rung chuyển kịch liệt, cảm giác hoàn toàn khác hẳn so với trước kia. Ngoài ra Lục Vân còn phát hiện, đây chính là một nơi nào đó ở đáy biển, bốn bề rất rộng lớn nhưng không phải là không có bờ bến. Trên đỉnh đầu, nước biển bị một luồng sức mạnh thần kỳ khống chế, đang xoay tròn nhanh chóng, hình thành một dòng xoáy rất lớn đáng sợ. Nhưng nơi này dường như cũng chịu một loại tác dụng của lực thần kỳ nào đó. Tuy dao động kịch liệt, nhưng nước biển lại không phản vẹo, vận chuyển, mà là cũng không xoay tròn. Chúc mừng ngươi, kẻ thừa kế định mệnh. Âm thanh trước đây lại vang lên khiến Lục Vân lập tức chú ý. Liếc nhìn bốn bề, không một dấu tích, Lục Vân hỏi tới. Bây giờ ta đã ra ngoài rồi, ngươi cũng nên cho ta biết ngươi là ai và đây là đâu. Thanh âm đó thản nhiên đáp. Đúng vậy, ta đã đồng ý với ngươi, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá trước khi cho người biết, ta muốn hỏi qua ngươi một vấn đề trước. Lục Vân suy nghĩ lướt qua, vẻ mặt rất bình tĩnh lạnh nhạt nói, ngươi hỏi đi. Thanh âm đó nói, xuyên qua được cái giới lúc vừa rồi, ngươi học được những gì? Lục Vân nghe vậy ngạc nhiên, trầm tư giây lát lắc đầu nói, rất mơ hồ, dường như đã quên mất rồi. Thanh âm kia lại nói, nếu như vậy, vậy khốn ngươi một lần nữa, ngươi còn có thể thoát ra được chăng? Lục Vân cười cười mà nói, điều này không thành vấn đề, chỉ cần đã từng vượt qua một lần, ta sẽ không hề quên đi. Thanh âm kia điểm điền tiếp theo nói, phải vậy không, để ta thử lần nữa nhé. Nói rồi nước biển bốn bề Lục Vân đột nhiên ngưng động, điều này khiến Lục Vân lập tức phát hiện. Hơi kinh ngạc, Lục Vân hoàn toàn còn chưa nắm bắt được khí tức của thanh âm thần bí kia. Kết giới bên ngoài thân thể làm sao sản sinh ra được đây? Không muốn suy nghĩ nhiều nữa, Lục Vân tập trung tinh thần lên kết giới, phát hiện kết giới này tương đồng với kết giới trước kia. Vì vậy, dùng trở lại biện pháp trước bắt đầu xuyên qua. Nhưng bất ngờ lại phát sinh, thân thể Lục Vân tưởng chừng đã xuyên qua được một nửa, tính chất cái giới đột nhiên chuyển biến, khiến cho Lục Vân tiến lùi đều không được. Tình huống như vậy Lục Vân hoàn toàn không tính trước. May mà tính cách hắn trầm ổn, tỉnh táo. Khi phát giác không được ổn, lập tức phát xuất ý niệm thần ba, chớp mắt đã tìm được biến hóa rất nhỏ nhoi của kết giới. Như vậy Lục Vân nhanh chóng điều chỉnh trạng thái thân thể kết giới chuyển biến thế nào, hắn liền chuyển biến như vậy. Cứ thêm một trận thi đấu hơn thua không nhìn thấy được bắt đầu triển khai ra. Thời gian cứ thế âm thầm trôi qua. Lục Vân tập trung toàn bộ tinh thần quan sát tình huống bốn bề. Sau khi liên tục chuyển biến trạng thái thân thể được 36 lần, hắn cảm thấy có chuyện quỷ bí. Rất rõ ràng, tầng kết giới này bị người ta khống chế, nếu không làm sao có thể biến hóa được như vậy. Trong lúc suy nghĩ, kết giới đã biến hóa liên miên không ngừng, bất quá lại có dấu hiệu quay lại trước đây, liền nhanh chóng bị Lục Vân nắm bắt được. Nhưng điều khiến Lục Vân phải kinh ngạc chính là biến hóa của kết giới này có 36 loại, nhưng mỗi lần biến đổi đều hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa thời gian biến hóa càng lúc càng nhanh, khiến cho hắn khó mà dự đoán trước được. Để ý đến điểm này, Lục Vân vừa theo sát với chuyển biến trạng thái của kết giới, vừa phát ra một luồng ý niệm thần ba, nắm bắt lấy toàn bộ biến hóa của kết giới để tiến hành phân tích, suy đoán. Rất nhanh, một đồ án phức tạp rắc rối xuất hiện trong não của Lục Vân. Trải qua phân tích tử tế, cuối cùng hắn bất ngờ phát hiện, đây không ngờ là một loại đồ hình chi tiết để tu luyện một loại pháp quyết thần bí nào đó. Điều này khiến cho Lục Vân cảm thấy rất kinh ngạc. Như vậy là thế nào? Đây là phát hiện bất ngờ của hắn, hay là hành động cố ý của đối phương đây? Lục Vân hiếu kỳ, lợi dụng sức mạnh thần kỳ của ý niệm thần ba, phân ra một luồng chân nguyên nhỏ bé để diễn luyện theo đó đồ hình tu luyện đó. Rất nhanh một cảm giác chân nguyên kỳ diệu sinh ra trong cơ thể hắn. Hơn nữa còn có lớn mạnh nhanh chóng. Chỉ một lúc đã chiếm hơn nửa thân thể của hắn, khiến hắn không tự chủ được vận hành chân nguyên theo phương pháp tu luyện đó. Phát hiện được điểm này, Lục Vân cũng không miễn cưỡng nữa, còn như học tập thêm một thứ mới, dùng ý niệm thần ba để chỉ đạo, toàn lực truy đuổi theo biến hóa của trạng thái kết giới. Từ thuật tu luyện pháp quyết mới khám phá ra, hiểu biết thêm một bước sâu hơn. Tình huống này rất kỳ diệu, hệt như một sư phụ đang chỉ giáo đồ đệ. Nhưng phương pháp đó rất đặc biệt, chỉ có đồ đệ như Lục Vân mới có thể lĩnh hội được. Thời gian lúc này như chậm lại, Lục Vân tập trung toàn bộ tinh thần vào đó, dĩ nhiên quên hết xung quanh, chỉ không ngừng nghiên cứu biến hóa huyền diệu của pháp quyết thần kỳ kia. Cuối cùng 36 loại khác nhau lần lượt sắp xếp tổ hợp lại, hoàn thành theo tốc độ và thời gian trôi qua. Thời khắc này, toàn thân Lục Vân bộc phát hào quang chói sáng, cơ hồ chiếu sáng cả biển rộng mênh mông, khiến cho bốn bề xanh biếc như ngọc, sinh cơ ngập tràn. Đồng thời pháp quyết thần kỳ đó bắt đầu dị biến trong cơ thể hắn, khiến chân nguyên toàn thân hắn được tịnh hóa lần thứ hai, dung hợp một loại nguyên tố mới, nhỏ nhoi hiếm hoi nhưng thật sự có tồn tại. Quá trình này vô cùng kỳ diệu. Khi ý niệm của Lục Vân ngưng lại, tất cả dấu vết đều nhập vào não của hắn tỏ tường. Nhưng khi hắn toàn lực truy đuổi, mọi dấu vết lại đột nhiên biến mất, bao gồm cả sự vận chuyển của chân nguyên cũng không biết vì sao khôi phục lại tình trạng trước đó. Lấy lại tinh thần, Lục Vân phân tích cẩn thận thân thể của mình, phát hiện quả thật chân nguyên có biến hóa nhỏ bé. Nhưng mọi thứ trước đây hệt như trong mộng, biến mất không một chút dấu vết. Lục Vân ngẩng đầu nhìn lên trên, kết giới bốn bể không biết đã biến mất không còn. Dòng xoáy to lớn kia nhìn từ dưới lên trên quả thật rất xinh đẹp không tả được. Vì sao lại như vậy? Người hãy cho ta biết. Dư hư không thanh âm đó vang lên. Có một số thứ ngươi phải tự mình nghĩ ra, ta chỉ có thể cho ngươi biết, dĩ nhiên ở trong lòng ngươi. Bây giờ ngươi hãy nghe cho rõ, đây chính là nơi phân ranh của tứ hải, Hải Tâm Tuyền. Còn về ta, người gọi ta là Trọng Sinh được rồi. Trọng Sinh? Điều này trái ngược với hủy diệt chăng? Nhìn bốn phía, Lục Vân vừa hỏi vừa phát xuất ý niệm thần ba để thăm dò. Không cần phải tìm ta đang ở ngay trước mặt ngươi đây. Lục Vân sửng sốt, tìm cả đường ngày cũng không hề thấy tung tích, không khỏi nghi hoặc nói: ở trước mặt ta, lẽ nào ngươi chính là Hải Tâm Tuyền? Thanh âm đó thiểm nhiên đáp lại: không khác mấy, thật ra điều này không quan trọng. Lục Vân hơi hơi gật đầu, đổi sang chuyện khác. Nghe nói Hải Tâm Tuyền chính là nơi thần bí nhất ở hải vực, từ trước đến giờ chưa có người thấy được dòng xoáy cuối cùng. Ta nghĩ nơi này hẳn chính là dòng xoáy cuối cùng, có phải không? Đúng thế, đây chính là dòng xoáy cuối cùng của Hải Tâm Tuyền thần bí nhất, Hải Chi Tâm. Giọng nói bình thản, thanh âm tỏ ra rất thản nhiên. Lục Vân nghe vậy mới hỏi tới: nghe nói nơi này thần bí, không biết chỉ vào cái gì đây? Thanh âm đó trả lời: điểm thần bí, người không phải đã thấy qua rồi sao? Lục Vân hơi sửng sốt, sau đó cười cười nói: rất thần bí, nhưng ta rất muốn biết pháp quyết ta tu luyện vừa rồi là cái gì. Hải Chi Tâm, Vạn Linh Sinh, Dựng Dục Chi Thuật, Tạo Hóa Chi Năng. Hiện nay thời cơ còn chưa đến, ta có nói người cũng không hiểu đâu, người còn phải nỗ lực hơn. Nỗ lực? Nỗ lực như thế nào? Ta vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Trước đây có phải là người dẫn ta đến không? Có duyên sẽ đến, chớ có hỏi nguyên nhân trước. Đúng sai phải trái đều do lòng người. Bây giờ ta thu lại sức mạnh phòng ngự bốn bề, người tự mình đi xem qua uy lực của dòng xoáy cuối cùng trong Hải Tâm Tuyền thế nào đi. Chậm đã, ta còn có chuyện muốn hỏi đây. Vội vàng muốn kêu thanh âm kia trở lại, nhưng đối phương căn bản không cho hắn có cơ hội. Nước biển bốn bề chấn động mãnh liệt, lực xoáy mạnh mẽ và đáng sợ chớp mắt đã cuốn hắn vào trong lòng của dòng xoáy. Đối mặt với cảnh này, Lục Vân ngoài kinh sợ còn có phần than thở. Ngoại trừ việc để cho thân thể trôi theo chuyển động của nước biển, hắn không có một điểm tựa làm thế nào mà chống lại được. Buông lỏng tâm tình, Lục Vân nhắm mắt lại, chuyển động nhanh chóng đến hôn mê, dần dần mất đi khi hắn cố gắng quên đi. Sau đó, theo sự kỳ ảo trong tâm linh của hắn, vô số ký ức mơ hồ hiện lên trong đầu. Từng quãng lại đan xen lẫn nhau, tạo thành một số hình ảnh đã từng thấy qua, rồi lơ lửng trong đầu của hắn. Thời khắc này, Lục Vân phảng phất như hôn mê. Hắn quên hết mọi thứ, ngay cả trong thân thể chân nguyên chuyển biến thế nào cũng không để ý. Toàn thân ngập tràn suy nghĩ, tiến vào một cảnh giới kỳ diệu. Trong đó Lục Vân nhìn thấy rất nhiều vật, bao gồm cả trí nhớ phong ấn trong Diệt Thần Kiếm cùng với hàm nghĩa ẩn chứa trong cặp mắt cùng hắn ở trong Diệt Thần Điện. Nhìn từ xa xa, Lục Vân lúc này toàn thân hào quang bảy màu chuyển động không ngừng. Một tầng màu xanh biếc ẩn chứa vô số hào quang đặc thù của sinh cơ, hình thành một cái kén ánh sáng bao quanh thân thể hắn, hoàn toàn ngăn cách với sức phá hoại do nước biển xoay chuyển đập lên người hắn. Thời gian tương đối yên tĩnh, khi Lục Vân tập trung toàn bộ tinh thần quan sát chăm chú và cặp mắt vừa quen thuộc lại rất xa lạ kia. Một luồng hào quang chói mắt chiếu vào trong mắt hắn, đập vào trong não hắn, khiến toàn thân hắn chấn động. Một luồng tin tức nhanh chóng hồi phục, hóa thành một luồng ý thức, khắc lên rõ ràng trong vùng sâu thẳm của linh hồn hắn. Một tiếng kêu gào nghẹn lại vang lên từ đáy lòng Lục Vân. Hắn mang theo tâm tình vô cùng kiếp sợ, phát xuất tiếng kêu gọi khó mà tin được. Cả thân thể lập tức từ cảnh giới kỳ ảo quay về hiện tại, lại phát hiện bản thân đã rời khỏi dòng xoáy quay về Hải Chi Tâm. Ngẩng đầu lên, Lục Vân nhìn lên trên, dòng xoáy vẫn y như cũ, nước biển bốn bề chấn động không yên, cảnh tượng lại trở nên như trước, phảng phất một số chuyện vừa xảy ra căn bản là hư ảo, chưa từng phát sinh. Thu hồi đại tâm thần, Lục Vân kêu lên: trọng sinh, ta hỏi ngươi, ta quả thật đại biểu cho sự hủy diệt chăng? Từ hư không, thanh âm của trọng sinh truyền lại: Lục Vân, ngươi thấy vậy sao? Lẽ nào vừa rồi ngươi còn chưa nhìn thấy đủ rõ ràng? Lục Vân lắc đầu đáp: ta không biết, nếu không sao lại hỏi ngươi? Ngươi cho ta biết, giữa ngươi và ta thật ra có quan hệ thế nào? Trọng sinh điềm nhiên đáp: giữa ta và ngươi không hề có quan hệ, ta chỉ có quan hệ với hủy diệt. Bây giờ ngươi đã biết được quá khứ của mình, cũng đã đến lúc ngươi phải quay về rồi. Nhớ lấy, sau khi hủy diệt tất nhiên là sống lại. Lục Vân quát lên: khoan đã, ta còn có một vấn đề. Thật ra ta là người thừa kế ký ức của Diệt Thần Kiếm hay là người thừa kế ký ức của bản thân mình? Trọng Sinh đáp: Vạn diệt động thiên, nhất thiết quy nguyên, dục cầu tiên thế, tốc hồi nhân gian. Đi đi, duyên giữa ta và ngươi đã hết, đừng dây dưa thêm nữa. Dứt lời, nước biển bốn bể lục vân chấn động. Sau đó thời gian và không gian vạn vẹo đột nhiên xuất hiện, lập tức cuốn hắn vào một dòng xoáy không gian nhiều màu sắc, chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Dãy rùa tự nhiên xuất hiện, nhưng chỉ trong giây lát, phản kháng của Lục Vân còn chưa kịp thể hiện, hắn đã thần kỳ vô cùng rời khỏi Hải Chi Tâm, xuất hiện trên đỉnh Hải Phong. Nhìn cảnh vật lờ mờ quen thuộc xung quanh, Lục Vân vận động thân thể một lượt, phát hiện thực lực đã gia tăng rất lớn so với trước đây. Dĩ nhiên đã đến gần cảnh giới thứ 9 của thiên địa vô cực. Điều này khiến hắn hơi cao hứng. Phân biệt phương hướng một lượt, Lục Vân lập tức nhớ đến ba người nữ Bách Linh và Hải Nữ. Vì thế tiến thẳng vào vùng biển Bắc Hải, đi về phía Hồng Hải. Trước đây, hắn đã từng từ Bắc Hải tiến vào Hồng Hải, lần này dự tính đi theo con đường trước đây. Nhưng không ngờ, khi đi qua Bắc Hải lại gặp phải Ngạc tướng quân của Bắc Hải. Vừa thấy mặt, Lục Vân phát hiện vẻ mặt Ngạc tướng quân rất khó coi, không khỏi hỏi ngay: Sao vậy? Có phải phát sinh chuyện gì hay không? Ngạc tướng quân vẻ mặt lo lắng, âu sầu nói: Lục Tiêu Hiệp không biết chứ? Vừa rồi nhận được tin tức ba vị chủ Đông Nam Bắc bị tập kích, hiện nay sống chết thế nào không rõ, ta đang dẫn người đi tìm kiếm đây. Lục Vân vẻ mặt hơi thay đổi, hỏi lại: Người nào công kích bọn họ vậy? Là những con thú to lớn kia hay là cao thủ của ba hải đại tả kia? Ngạc tướng quân lắc đầu đáp lại: Đều không phải, nghe nói chính là địa âm tà linh đã bị tiêu diệt năm nào, lần này đội mồ sống dậy, không những truy sát ba vị cung chủ, còn hủy diệt Ma Thánh Phong. Nhưng huyết ma thiên cơ không ở đó, bà ta may mắn trốn thoát. Lục Vân trong lòng chấn động, khiếp sợ lên tiếng: Đi âm tả linh cũng đến rồi, điều này quả thật không ngờ được. Thôi, các vị đi tìm đi thôi, nhớ cẩn thận, ta đi trước một bước nhá. Không giải thích gì thêm, Lục Vân nói xong liền vội vã rời đi. Sinh Tử Lĩnh nằm ở biên giới giữa Tây Hải và Hồng Hải, chính là một dãy núi nhấp nhô liên tục cả trăm dặm, vừa hai phần chia giữa Tây Hải và Hồng Hải. Lúc này, ở ngọn núi chính Bán Đao Nham, Việt Mạt Thiên Cơ đang đứng ở đó điên cuồng gào thét không thôi. Phía sau bà ta, trên một khối đá cách vài trượng, Diệp Tâm Nghi vẻ mặt trắng bệch, thân sắc tiều tụy đang nằm ở đó, không hề cử động, cũng không biết sống chết ra sao. Việt Mạt Thiên Cơ vốn định giữ nàng rồi lập tức giết chết, nhưng thấy Bạch Quang quan tâm đến sinh tử của nàng như thế, liền nảy ra mưu kế lợi dụng Diệp Tâm Nghi để sai khiến ba người Lăng Thiên đi đoạt lấy tỏa Long Đỉnh. Bản thân lại mang Diệp Tâm Nghi quay về lại Ma Thánh Phong. Nhưng không ngờ đến lúc bà ta quay về, mới nửa đường tiến thu được tin tức, cho biết Ma Thánh Phong đã bị địa âm tà linh phá hoại. Điều này làm sao không khiến bà ta nổi điên lên. Ngầm rống xong rồi, Việt Ma Thiên Cơ quay về bên cạnh Diệp Tâm Nghi, ánh mắt tàn khốc nhìn nàng rống lớn: Mấy người đáng ghét đến từ nhân gian các người. Nếu không phải bọn ngươi, thì ai khiến cho địa âm tả linh đến đó? Mà thanh phong của ta sao để bị hủy diệt được? Diệp Tâm Nghi không đáp, chỉ hận thù nhìn Huyết Ma Thiên Cơ để biểu thị sự căm hận của bản thân mình đối với bà. Thấy vẻ mặt của Diệp Tâm Nghi như vậy, Huyết Ma Thiên Cơ giận dữ, nhấc lấy thân thể của nàng, gằn giọng nói: Người hận à? Ta khiến người phải hận cho đủ. Trước hết đoạt lấy cặp mắt của ngươi. Thân thể của Diệp Tâm Nghi run lên. Cặp mắt có thể nói là cửa sổ tâm hồn. Nếu nói không sợ, chỉ là lừa người mà thôi. Việt Mạt Thiên Cơ tàn bạo thành tính, căn bản không cho nàng thời gian suy xét, buông tay là chụp một trảo thẳng vào đôi mắt của nàng. Diệp Tâm Nghi kinh hồn táng đậm, muốn kêu lên, nhưng nghĩ rằng làm vậy thì quá yếu thế, chỉ còn cách nhắm chặt mắt, mím chặt môi chịu đựng. Lúc này trong tối xông ra một bóng người gầm lên giận dữ: Dừng tay, không được làm tổn thương nàng. Việt Mạt Thiên Cơ sửng sốt, còn cho là ba người Lăng Thiên đến kịp, vội vàng thu tay chuyển đến bên cạnh Diệp Tâm Nghi, cảnh giác nhìn người mới đến. Nhìn rồi, Huyết Ma Thiên Cơ rất thất vọng, người đến không phải là ba người Lăng Thiên, căn bản chỉ là một người không có gì nổi bật, Hải Tây Lý. Chỉ có một con ca heo nhỏ bé cũng dám la lối với ta, Người quả thực là chán sống rồi đây. Giữa tiếng quán rống lên, Huyết Ma Thiên Cơ bay ra, vất tay nhưng đánh ra một trường. Hai tay Lý vẻ mặt hoảng sợ, mặt không khỏi liếc về phía Diệp Tâm Nghi, phát hiện nàng không ngờ đang mở mắt nhìn mình. Điều này khiến hắn rất kích động, vội vàng áp chế sự sợ sệt trong lòng xuống, giận dữ hống lên. Ta bất kể ngươi là Huyết Ma Thiên Cơ nào, người dám làm Diệp cô nương bị thương, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói rồi vội vàng lắc mình né tránh một trường, từ phía trái xông thẳng về phía Huyết Ma Thiên Cơ. Nghe vậy thì sững sờ, Huyết Ma Thiên Cơ cười khẩy nói, thì đó là xem trọng sắc đẹp của con tiểu nhà đầu này. Ta sẽ thanh toán cho ngươi, phá hủy dung mạo của nó trước mặt ngươi. Ta xem ngươi có thể làm gì được đây. Hải Tây Lý cả giận nguyên rủa, người dám làm vậy, ta chết cũng không bỏ qua cho ngươi đâu. Nói rồi vọt mạnh đến, hai tay phát ra vài trăm trường, uy lực cũng có được vài phần. Huyết Ma Thiên Cơ bật cười khinh bỉ, thân thể không hề né tránh, đợi cho công kích của Hải Tây Lý đến gần mới tùy ý phất ra một trường, lập tức hất bắn hắn đi, rơi sầm xuống đất không ngồi dậy nổi. Phật phật tay, Huyết Ma Thiên Cơ phát ra một luồng sức hút, kéo Hải Tây Lý đang hấp hối đến bên cạnh Diệp Tâm Nghi, giọng âm hiểm nói, nhớ lấy lời của ta, ta muốn hành hạ nó chậm chậm, hủy diệt nó đi, khiến cho nó đến chết cũng không được an bình. Hải Tây Lý cật lực quay đầu liếc Diệp Tâm Nghi đầy tình cảm và yêu thương trong lòng, vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời biểu lộ không sót điều gì. Cả đời này, qua những năm tháng, đây là lần thứ nhất hắn yêu thương một người khác phái, nhưng vì thế phải hy sinh cả sinh mạng, hắn ít nhiều có phần đau thương. Lúc này người yêu thương chỉ ở gần trong gang tấc, hắn lại không có sức để mà mở miệng, chỉ có thể dùng mắt để ân cần hỏi thăm, xem như một chút ý tốt cuối cùng. Diệp Tâm Nghi hiểu được ý nghĩa trong ánh mắt của hắn. Tuy nàng không cách nào chấp nhận, nhưng ít ra cũng nở nụ cười đáp lễ mang hơi hướm lường gạt cũng còn có ý nghĩa hơn so với việc đến chết cũng vẫn cự tuyệt. Hải Tây Lý cười, máu đỏ tươi hệt như bông hoa xinh đẹp rơi ra. Diệp Tâm Nghi khóc lóc, không phải vì điều gì khác, chỉ vì thế gian còn có một người đã thật sự yêu thương nàng. Tuy nhiên thời gian yêu thương lại quá ngắn, nhưng nàng lại càng cảm kích nhiều hơn. Huyết Ma Thiên Cơ căn bản không nhìn thấy điều này. Trong cuộc đời của bà ta, ngoài trừ chém giết chỉ còn có hận thù, căn bản không có một bóng dáng yêu thương nào hết. Mặc dù tình yêu đã từng đến bà rất nhiều, nhưng cuối cùng tình yêu lại gây nên vết thương cho bà vô cùng sâu sắc, để làm một mối hận cả đời này cũng không thể quên được. Nhấc Hải Tây Lý lên, Huyết Ma Thiên Cơ cười âm hiểm, lạnh lùng nói, sinh mạng của ngươi lập tức phải kết thúc, bây giờ phải cho ngươi có được ký ức cuối cùng, nhìn cho rõ, người đẹp vừa ý ngươi nhất bị hủy diệt trong tay ta như thế nào. Buông tay ra, Huyết Ma Thiên Cơ chụp về phía bộ mặt của Diệp Tâm Nghi, nằm ngón tay bắn ra, lan sang màu đỏ nhạt, dài chừng một thốn, hệt như một ma trảo khiến người ta kinh khiếp trong lòng. Thân thể của Hải Tây Lý run lên mãnh liệt, hai môi không ngừng mấp máy nhưng không phát ra được âm thanh, chỉ có ánh mắt oán độc nhìn bà ta, dùng điều này để biểu đạt sự hận thù trong lòng hắn. Việt Mạt Thiền Cử không chút để ý, ngược lại còn bật cười lớn, hận đi, hãy để cừu hận mãi mãi đi theo ngươi, vĩnh viễn gặm nhấm tâm linh của ngươi. Còn đang nói, nằm ngón tay đột nhiên hạ xuống Diệp Tâm Nghi, mặt xoàn thất sắc, trên mặt mờ hiện một ý tưởng bị thương sâu sắc. Đúng lúc Diệp Tâm Nghi thấy rõ sắp bị hủy đi khuôn mặt, một luồng sáng xanh lam lóe lên, âm thầm xuất hiện ở trên đầu của Diệp Tâm Nghi, đánh mạnh vào tay phải của Huyết Ma Thiên Cơ. Một chiêu này phát ra bất ngờ, nhưng điều đáng kinh ngạc hơn chính là ánh xanh lam không những bảo vệ cho Diệp Tâm Nghi, còn hất bay Huyết Ma Thiên Cơ. Điều này có thể nói là không phải dễ làm được. Gào lên một tiếng, Huyết Ma Thiên Cơ ổn định lại thân thể, ánh mắt quét qua bốn phía, miệng cả giận nói, kẻ nào ra đi, ta đây. Chỉ hai tướng hắn ngồi đã từ xa đến gần, nó rồi chỉ giây lát liền xuất hiện bên cạnh Diệp Tâm Nghi, lạnh lùng nhìn Huyết Ma Thiên Cơ. Với thấy người mới đến, Huyết Ma Thiên Cơ vẻ mặt hơi biến, hỏi, Lục Vân, chính ngươi, hải nữ do ngươi cứu thoát, vậy tòa Long Đỉnh nhất định trong tay ngươi. Ngươi nghĩ vậy sao? Thần nhân bật cười, Lục Vân vừa đáp vừa cúi đầu nhìn Diệp Tâm Nghi, ánh mắt hơi phức tạp. Diệp Tâm Nghi nhìn hắn, vẻ mặt khó khăn. Hai người đã từng là địch thủ, bây giờ lại gặp nhau như vậy. Diệp Tâm Nghi hiếu cường, lại ở thế yếu, tự nhiên là khó đối mặt được. Nhưng cho dù như thế nào, né tránh không được, nàng cũng chỉ có thể đưa mắt sang chỗ khác để che giấu đi nỗi khổ sở trong lòng, duy trì sự tôn nghiêm cuối cùng của nàng. Lục Vân hiểu rõ tâm tình của nàng, cũng không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng phất tay trái, phát xuất một chùm hào quang màu xanh lam thẫm. Sau khi trọi vào người Diệp Tâm Nghi, không những giải khai cấm chế trên người nàng, còn chuyển hóa thành một luồng linh khí to lớn, nhanh chóng bồi dưỡng thân thể nàng đang bị trọng thương. Diệp Tâm Nghi hơi kinh ngạc, không khỏi liếc nhìn Lục Vân, lại phát hiện hắn đã nhìn sang Hải Tây Lý bên cạnh. Theo ánh mắt của Lục Vân, Diệp Tâm Nghi biến hẳn sắc mặt. Hải Tây Lý lúc này ánh mắt đã tán loạn, sinh mạng đang nhanh chóng mất đi, chỉ còn lại một nụ cười an ủi trên khóe miệng. Đây chính là nụ cười khi thấy Diệp Tâm Nghi được cứu, thần thiết tự nhiên mà đau thương vô cùng. Nụ cười khiến hai mắt Diệp Tâm Nghi đẫm lệ mông lung, nhịn không được nhảy đến bên hắn. Giận dữ nhìn Lục Vân, huyết mạch thiên cơ giọng hận thù nói: cho dù là vì tỏa Long Đỉnh hay vì điều gì khác đi chăng nữa, hôm nay ta đều phải giết chết ngươi. Lục Vân lạnh nhạt nhìn bà, phản bác lại: đúng như người nói, cho dù trừ hại cho hải vực hay vì hải nữ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đến đây, thể hiện hết bản lĩnh của ngươi, hãy cho ta được thấy thần thoại 3.000 năm bất bại của ngươi hôm nay có bị phá vỡ hay không. Huyết Ma Thiên Cơ cực kỳ giận, lạnh lùng nói: Lục Vân, hãy để mạng của ngươi lại đây. Bóng máu chợt lóe đi, bóng người phân tán, vô số ảo ảnh phân bố bốn bề phóng thẳng về phía Lục Vân. Thế vậy Lục Vân bật cười lạnh lùng tàn khốc, khinh bỉ liền tiếng nói: bỏ đi đồ chơi nhỏ nhoi, ngươi còn chưa thể hiện bản lãnh thật sự của mình. Nói rồi hai tay giang ra, toàn thân ánh xanh lam lưu chuyển, nước biển lân cận chớp mắt liền bất động, hệt như bị đóng băng, vô cùng thần dị đồng kết thân thể Huyết Ma Thiên Cơ ngoài 3 trượng. Là lên thất thanh, Huyết Ma Thiên Cơ đánh tan phùng khí đặc biệt do Lục Vân tạo ra, vừa nhanh chóng thoái lui vừa hỏi: Lục Vân, đây là pháp quyết gì của ngươi? Vì sao từ trước đến giờ ta chưa từng thấy qua chứ? Lục Vân cười lạnh đáp: đây là hải tâm quyết do ta sáng tạo ra, có nguồn gốc từ hải tâm tuyền của hải vực. Ngươi rất vinh hạnh là người đầu tiên được thưởng thức nó. Vừa rồi chính là hải tâm tịch tĩnh, bây giờ cho ngươi thử qua hải tâm phi toàn. Nói rồi điểm mũi chân xuống, bóng người xoay tròn bay lên, hai tay bắt chéo phất phơ, lập tức bốn bề hình thành một dòng xoáy to lớn, chớp mắt đã kéo dài ra trong phương viên vài chục dặm. Huyết Ma Thiên Cơ thấy vậy thất kinh hồn vía. Mặc dù bà có thực lực cực mạnh, nhưng rơi vào trong dòng xoáy lại không có chỗ mượn lực phản kích, chớp mắt liền bị cuốn vào trong, hệt như là một hạt bụi nhỏ bé, thân thể bị Lục Vân khống chế. Diệp Tâm Nghi nhìn thấy cảnh này, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc vô cùng. Vị trí của nàng cách Lục Vân không đến 1 trượng. Tuy nước biển cũng rung động kịch liệt, nhưng không hề bị dòng xoáy ảnh hưởng chút nào, quả thật là thần kỳ vô cùng. Quân bày Huyết Ma Thiên Cơ, chuyển động của thân thể Lục Vân nhanh chóng dừng lại. Hai tay khống chế dòng xoáy, từng bước cuốn thân thể Huyết Ma Thiên Cơ đến gần tâm dòng xoáy để gia tăng khả năng gây thương tích nặng hơn cho bà ta. Quá trình này kéo dài rất lâu. Đến lúc sau, Lục Vân đột nhiên thu hồi lại. Huyết Ma Thiên Cơ còn chưa cách nào thích ứng được, nhưng vẫn xoay vòng vòng quanh thân thể Lục Vân. Bay mình lên, tay phải Lục Vân phát ra một luồng hào quang ngũ sắc, khiến cho nó chuyển hóa thành một thanh kiếm ánh sáng, tiếp tục thi triển tầm kiếm vô ngân của Phật gia. Liên tục 9 kiếm đồng thời đâm thẳng vào trái tim của Huyết Ma Thiên Cơ. Đau khổ do tim bị nện vào, khiến Huyết Ma Thiên Cơ ý thức còn long vong lập tức tỉnh táo lại. Bà ta nhìn Lục Vân, trong mắt lửa giận thiêu đốt quát lớn: chỉ là thương thế của máu thịt, người không làm gì được ta. Bây giờ để cho ta, cho người biết, đắc tội với Huyết Ma Thiên Cơ sẽ có kết quả như thế nào. Vừa dứt lời, ánh máu lóe lên. Thân thể huyết ma thiền cử đột nhiên to lớn lên, chớp mắt đã hóa thành một đám mây màu máu bao phủ lấy Lục Vân và Diệp Tâm Nghi. Đám mây máu này khí tức tà ác, ẩn chứa khí huyết sát cực mạnh, đồng thời thu nhỏ trở lại, dễ dàng phá hủy kết giới phòng ngự thần thánh do Lục Vân và Diệp Tâm Nghi tạo ra, khiến hai người không còn chỗ né tránh, nhanh chóng rơi vào nguy cơ. Diệp Tâm Nghi hơi nghi hoặc, lúc này thân thể nàng mới khôi phục được chừng 5 phần, căn bản không phải là đối thủ của huyết ma thiên cơ, huống gì còn phải đối mặt với thế công quỷ dị này đây. Lục Vân bình tĩnh dị thường, lúc trước hắn vốn cũng có thể né tránh nhưng lại không làm thế, bởi vì hắn nghĩ đến một chuyện, thật ra huyết ma thiên cơ này có chỗ nào lợi hại đây. Lúc này Lục Vân đã lãnh giáo qua sự quỷ dị của huyết ma thiên cơ, liền bắt đầu triển khai phản kích. Trước hết Lục Vân bố trí một cái giới liệt hỏa bên ngoài cơ thể, đồng thời bao phủ cả Diệp Tâm Nghi vào bên trong. Đợi khi đám mây máu chạm vào kết giới liệt hỏa, Lục Vân cảm nhận được rõ ràng đám mây máu đang thôn tính lấy chân nguyên liệt hỏa của mình cũng đã bị thương tổn nghiêm trọng. Thay vậy Lục Vân bật cười lạnh lùng. Khi kết giới liệt hỏa bị tàn vỡ, hắn liền nhanh chóng bố trí tầng kết giới thứ hai, chính là hóa hồn kết giới, dùng hóa hồn đại pháp của quỷ vực để tiêu hủy thế công sắc bén của huyết ma thiên cực. Tiếp theo Lục Vân lại chuyển sang kết giới phòng ngự của đạo gia, Phật gia, Nho gia và trong cùng chính là Lôi Thần Quyết. Như vậy trong khi Lục Vân tiếp tục phản kích mạnh mẽ, thế công của huyết ma thiên cơ không ngừng tăng lên. Cuối cùng khi Lục Vân dùng Lôi Thần Quyết mạnh mẽ rẽ lấy đám mây máu, huyết ma thiên cơ trước mặt đã không còn thấy đầu nữa, thay thế vào đó là một con rồng máu to lớn với 3 cái đầu. Rồng biển và rồng đất liền khác nhau, thân thể tỏ ra to lớn nhưng ngắn ngủn, đuôi không dài nhưng lại to lớn, nhìn toàn bộ hệt như một con thú biển to bự. Đầu rồng và vuốt rồng dài ngoằng khiến người ta cảm thấy chấn động, sợ hãi, lại thêu đi vẻ đẹp hài hòa của rồng trên đất liền. Gầm lên một tiếng, bắt đầu rồng máu mở to miệng, nước như tiền bắn thẳng về phía Lục Vân, nhưng lại bị hải tâm tịch tĩnh của Lục Vân nhanh chóng hóa giải. Vì thế con rồng máu thân hình lớn đến vài trăm trượng, vùng cái đuôi to. Một cơn cuồng phong kinh người cùng với nước biển mãnh liệt tung đến, tỏ rõ không đạt được mục đích, thề không thoái lui. Vẻ mặt của Lục Vân hơi biến đổi. Đối với loại quái vật to lớn dị thường này, trong lòng của hắn cảm thấy hơi chán ghét. Không phải vì sợ, mà vì phản kích rất nhiều và phiền toái. Tay trái phất lên, Lục Vân phát ra một luồng sức mạnh, hồi toàn cuốn lấy Diệp Tâm Nghi ra xa, dặn dò thêm. Hãy đi ra xa xa quan sát, ta sẽ thu thập bà ta. Diệp Tâm Nghi hai môi mấp máy, rất muốn nói hai chữ cẩn thận, nhưng cuối cùng nhịn lại. Đợi Diệp Tâm Nghi đi rồi, thân thể Lục Vân ré lên liền mất, chớp mắt đã xuất hiện trên đầu của con rồng báo 3 lần, cười lạnh nói. Trước đây người nói muốn giết chết ta, khiến cho ta rất mơ hồ. Nhưng hiện nay, ta đã biết rồi, người có liên quan đến Thất Tà Thiên Quân, người cũng như hắn, chính thuộc về tộc Ma Long, ta nói không sai đấy chứ. Con rồng máu rống lên giận dữ, hận thù nói, Lục Vân, người giết chết con ta rồi, hôm nay ta muốn ngươi phải thương mạng. Lục Vân nghe vậy sững sờ, hỏi tới, Thất Tà Thiên Quân là con của ngươi à? Ta còn tưởng rằng khó trách ngày đó ở Thiên Ta Lĩnh, Ngạo Tuyết nói đó phát hiện ra một cặp anh em. Bọn chúng nói rõ là đi Ma Thánh Phong, kết quả lại đến Thiền Tả Lĩnh, thì ra là như vậy. Gào lên một tiếng, con rồng máu toàn thân sườn máu hiện lên, lập tức bao phủ lấy Lục Vân. Người đoán đúng rồi, chính là như vậy. Bây giờ ta cho người nếm thử mùi vị của huyết vụ hóa thủy. Lục Vân phân tích đàn sườn máu quanh người, liền phát hiện bên trong có vô số sinh mạng nhỏ bé, hệt như virus, đang điên cuồng thôn tính lấy kết giới phòng ngự của mình, từng bước hướng gần đến mình. Hiểu được tình trạng này rồi, Lục Vân lập tức chuyển biến tính chất của kết giới phòng ngự. Nhưng cho dù hắn chuyển biến thế nào, cũng không chống cự được sự ăn mòn của những con vi khuẩn đó. Điều này khiến hắn càng kinh ngạc hơn. Phát hiện được nguy hiểm, Lục Vân lập tức quyết đoán phát động diệt hồn đao, dùng đặc tính hủy diệt cực mạnh của nó để dùng sức phá vỡ sự giằng co của sừng máu. Hắn bay lên cao vài trượng. chiêu thức rất lợi hại. Đáng tiếc gặp phải ta, người đã bị định sẵn phải thất bại. Bây giờ ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngày đó khi Thất Tà Thiên Quân chết đi, vì sao còn muốn hỏi chuyện Huyết Hà Chân Quân? Thoát khỏi sự nguy hiểm, Lục Vân không lập tức phản kích, ngược lại hỏi đến nghi vấn trong lòng. Huyết Ma Thiên Cơ gầm lên một tiếng, giọng phẫn nộ rống lên. Cầm mồm, không được đề cập đến cả phụ lòng người đó trước mặt ta. Lục Vân nghe vậy ngạc nhiên. Lúc này hắn mới hiểu được, thì ra ngày đó Huyết Hà Chân Quân từng đi qua hải vực, hơn nữa còn cùng với Huyết Ma Thiên Cơ sinh ra Thất Tà Thiên Quân. Nhưng sau đó, vì sao lão lại muốn bỏ đi như vậy? Nghĩ đến đây, Lục Vân lại hỏi. Đã nhiều năm rồi, người có biết hắn vì sao lại bỏ đi không? Huyết Ma Thiên Cơ rất nóng giận, thân trọng to lớn không ngừng lắc lư, đầu trông ngẩng cao lên, xông thẳng đến chỗ Lục Vân kêu gào. Đó là chuyện của ta, người đừng có hỏi nhiều nữa, hãy xuống đây chịu chết đi. Lục Vân nói khích. Sao vậy? Ngươi sợ rồi à? Hay là thật ra không biết tại sao? Huyết Ma Thiên Cơ như phát cuồng rống lớn. Cầm mồm. Ai nói là ta sợ? Ai nói là ta không biết? Ngày đó lão ta cùng với Thiết Trúc Trần Quân đi đến hải vực, vô tình biết được chuyện của thất hải. Vì vậy hai người chia nhau hành sự. Lão đi Nam Hải trộm lấy thất thải lưu ly kiếm. Kết quả trọng thương bỏ chạy đến Mã Thanh Phong, được ta cứu sống. Còn Thiết Trúc Trần Quân đi Đông Hải, cuối cùng lấy được báo vật trấn cung của Đông Hải, quay về nhân gian. Lúc đó danh tiếng của Ma Thánh Phong còn chưa từng xuất hiện. Ta bồi dưỡng chữa trị thường thế cho lão ta, cảm tình rất tốt. Nhưng sau đó khi ta mang thai đứa con của bọn ta, lão lại đột nhiên lấy được một vật thần bí bên dưới Ma Thánh Phong, sau đó liền âm thầm bỏ đi. Lục Vân hơi nghi hoặc. Huyết Hà Chân Quân lấy được vật gì rồi đi? Có phải là Huyết Hà đồ sau này vang danh thiên hạ không? Hơn nữa Thiết Trúc Trần Quân kia lấy được bảo vật trấn cung của Đông Hải rồi, còn cái này nữa đây? Nghĩ lướt qua không có kết quả, Lục Vân liền bỏ đi tạp niệm, điềm nhiên nói: vấn đề của ta đã hỏi rồi, bây giờ phải kết thúc ân oán giữa chúng ta đi thôi. Huyết Ma Thiên Cơ hừ giọng nói: Lục Vân, tu vi của ngươi quả là kinh người, nhưng hôm nay cuối cùng ngươi phải chết trong tay của ta, bởi vì công kích của ngươi không tạo được thường thế gì cho thân thể to lớn của ta đâu. Lục Vân mặt lạnh, hờ hững nói: đừng có tự tin quá, con của người chết trong tay của ta, người cũng khó mà thoát được. Huyết Ma Thiên Cơ cười giận nói: Lục Vân, người sai rồi, con ta nếu không phải có di truyền của kẻ phụ bạc kia, làm sao có thể chết trong tay của ngươi được. Lục Vân trầm giọng nói: phải vậy không? Thế thì người hãy nhìn cho cẩn thận. Dứt lời, hai tay Lục Vân đưa ra, sức mạnh to lớn toàn thân điên cuồng tuôn ra, chớp mắt đã rẽ đồi nước biển trong vùng lân cận, khiến cho con rồng máu ba đầu do Huyết Ma Thiên Cơ biến hình ngừng lại ở giữa. Cảm nhận được biến hóa lân cận, ba cái đầu rồng máu to lớn há mồm phát ra một cột sáng to lớn bắn thẳng về phía Lục Vân, khí thế khiến cho người ta phải khiếp sợ. Lục Vân thấy vậy chỉ cười lạnh, dễ dàng né tránh tiến công của con rồng máu ba đầu. Sau khi rẽ nước biển ra phương viên chừng chục dặm rồi, cả người đột nhiên thu tay lại. Lúc này một chiêu toàn lực của Lục Vân đã biến hóa nước biển bốn bể xung quanh. Nước biển khi bị rẽ đến một mức độ nhất định chịu áp lực của độ sâu, khi thu nhỏ liền tăng lên gấp mấy lần, vì thế mà tạo ra sức mạnh. So với sức mạnh khi Lục Vân rẽ nước lần đầu tiên, dần dần có thể nói là lớn không ít. Công kích quái dị nhưng vô cùng đáng sợ. Lục Vân sau khi phát động rồi trước mắt đã đến bên cạnh Diệp Tâm Nghi, nắm lấy tay của nàng, phát động thuật hải tầm tịch tĩnh. Trong phạm vi nhỏ, để loại trừ áp lực hủy diệt do nước biển bị thu nhỏ kịch liệt tạo ra. Xa xa Huyết Ma Thiên Cơ nhanh chóng phát hiện ra điều không ổn. Thân hình vốn to lớn đến kinh người đó đã từng là điều giúp bà ta dường dường tự đắc, nhưng lúc này lại biến thành cơn ác mộng của bà ta. Bà ta muốn biến nhỏ lại nhanh chóng nhưng đã quá trễ mất rồi. Một âm thanh to lớn vang lên, nước biển rẽ ra hợp lại, biển cả to lớn rộng rãi vô hạn lại kết liền thành một. Bề ngoài không có vẻ gì khác thường, nhưng chỗ hợp lại có tính hủy diệt. Huyết Ma Thiên Cơ tự nhận thân thể bất diệt, cuối cùng biến thành những mảnh nhỏ nhiễm đỏ cả khu vực rộng lớn. Buông Diệp Tâm Nghi ra, Lục Vân đi đến chỗ trước đây là nơi huyết ma thiên cơ đứng. Phát hiện còn có một nguyên thần yếu ớt, liền hút lấy vào trong lòng bàn tay, giọng lạnh nhạt nói. Ta đã nói rồi, người cũng khó mà thoát được. Huyết ma thiên cơ rống lên bất cam. Người thật là hèn hạ, không ngờ lại dùng phương pháp này, có can đảm cùng ta thẳng thắn giao đấu không? Lục Vân không chút lay động phản bác. Người có thể dùng đến ưu thế của mình, dùng thân thể to lớn chống lại công kích của địch nhân. Ta tự nhiên có thể mượn sức mạnh biển cả để hủy diệt ngươi. Bây giờ thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi lên đường nhá. Nằm ngón tay thủ lại, lòng bàn tay, ánh máu mở hiện. Lập tức một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Huyết ma thiên cơ dưới tác dụng của hóa hồn phù liền biến thành mây khói. Lục Vân quay lại nhìn Diệp Tâm Nghi, vẻ mặt phức tạp nói. Quay lại nhân gian đi, lưu lại ở đây, ngươi càng thêm nguy hiểm mà thôi. Diệp Tâm Nghi nhìn hắn càng xa xăm, cứng cỏi đáp lại. Ân huệ hôm nay sẽ đáp trả ngươi, nhưng ta sẽ không vì vậy mà rời khỏi đây. Lục Vân lắc đầu thở dài, xoay người vừa đi vừa nói. Ngươi rất may mắn có một sư phụ tốt, hy vọng ngươi không làm cho bà ấy đau khổ vì ngươi. Diệp Tâm Nghi nghe lời này, giận dữ nói. Cầm mồm, ta không cần ngươi đến đây giáo huấn cho ta, ngươi đi đi. Lục Vân đi rồi, Diệp Tâm Nghi lại khóc lóc. Sau khi đã trải qua vô số chuyện, nàng cô đơn, cuối cùng nhịn không được bộc phát tất cả tình cảm trong lòng ở nơi xa lạ hải vực này. Con người đã khóc, đã cười, đã yêu, đã hận đều rất bình thường. Nhưng sau khi khóc cười yêu hận rồi, lại có mấy người tìm được bản ngã của mình đây. Có lẽ sẽ có một ngày, nàng đột nhiên hiểu được, nhưng đến lúc đó có quá trễ không? Tiến vào khu vực Hắc Hải, ba người nữ Bách Linh và Hải Nữ, theo sự dẫn đường của Tam Đầu Linh Xà, đi dọc theo sườn núi, hạ xuống. Không lâu sau liền phát hiện một khe nước, đó chính là Tuyệt Thiên Đại Hiệp Cốc trong truyền thuyết. Kêu gọi Tam Đầu Linh Xà dừng lại, Bách Linh cất tiếng. Nước biển nơi này đen ngòm, không cách gì nhìn thấy vật nào. Sau đây phải làm thế nào, chúng ta cần phải thương nghị trước đã. Trương Hạo Tiết nói. Việc dò đường hãy giao cho muội. Việc còn lại phải nghiên cứu chính là một khi gặp phải cao thủ Hắc Hải, chúng ta phải nghênh chiến như thế nào đây? Hải nữ nghe vậy, tự đứng ra nói. Gặp phải cao thủ Hắc Hải, hãy giao lại cho con. Con cùng với Tiểu Bảo Bảo đảm bảo sẽ khiến bọn chúng bỏ chạy mất dép. Thường Nguyệt cười nói. Hải nữ đừng có gấp, có cơ hội sẽ cho con ra tay. Bây giờ chúng ta phải dự tính trước khả năng xảy ra một số chuyện, thế mới có thể giảm thiểu nguy hiểm được. Hiện nay tình hình Hắc Hải cụ thể chúng ta không hiểu quá nhiều. Chỉ nghe nói lại, nơi này thực lực kinh người, có Ma Xà quân đoàn to lớn cùng với Hắc Hải tứ sát. Nếu như bọn chúng phát hiện được hành tung của chúng ta, tập trung phần lớn sức mạnh đối phó chúng ta, thế thì nguy hiểm vô cùng. Hai nữ đảo tròn mắt, cười duyên nói, nếu như không muốn thẳng thắn chạm mặt bọn chúng, chúng ta có thể âm thầm lèn vào, lèn lén vượt qua phòng tuyến của bọn chúng, đi thẳng đến Tử Hải. Bạch Linh nghe vậy, cười nhẹ nói, nếu được như vậy, tự nhiên đã tốt nhất. Nhưng, thế sự nhiều biến đổi, ai có thể dự tính chúng ta nhất định có thể âm thầm, không ai biết xuyên qua được tuyến phòng ngự của bọn chúng hay không. Lỡ khi tụi chúng phát hiện, thế thì chúng ta cần phải ứng chiến thôi. Hải nữ hơi ảo não, bất mãn nói, thế thì phiền toái thật, hay hơn hết là đừng phải nghĩ đến. Ngược lại bây giờ cũng không nói chính xác được, đợi đến lúc gặp rồi hãy nói. Trương Ngạo Thuyết trừng đó nghiêm túc trả lời, nói bậy nào, cho dù chuyện gì cũng đều có kế hoạch cẩn thận, làm sao có thể sơ hở như vậy. Con bây giờ còn nhỏ, suy nghĩ đơn giản, nhưng con phải nhớ kỹ, nếu như con là đồ đệ của Lục Vân thì nhất định phải hành sự cẩn thận, xử sự tinh xảo, không được làm cho sư phụ con mất thể diện. Sau này chỗ nào không biết, cần phải học tập nhiều hơn, hơn nữa không được cuồng vọng, biết chưa? Hải nữ liếc nàng, hơi sợ nói, con biết rồi Di Ngạo Tuyết, từ nay về sau con sẽ nghe lời, học hành thật tốt à. Trương Ngạo Tuyết vuốt ve mái tóc của nó, điềm nhiên nói, sau này lớn lên, con sẽ hiểu được hôm nay vì sao ta phải trách mắng con. Bây giờ hay là chúng ta hãy chuyển sang nơi khác, có một đám cá mập ma đang nhanh chóng tiến đến phía này. Bạch Đình vỗ vỗ tam đầu linh xà, một hàng người liền nhanh chóng di chuyển. Trong hắc hải, ánh sáng rất âm u, hơn nữa còn có rất nhiều sinh vật nhỏ bé không thấy được, có thể làm nhiễu loạn sóng thăm dò. Ở trong hoàn cảnh như vậy, linh thức của bốn người Bạch Đình giảm đi rất nhiều, mắt thường không thể thấy vật gì. Sóng thăm dò lại bị ảnh hưởng, khả năng duy nhất có thể dựa vào chính là tự ảnh thần kiếm của Trương Ngạo Tuyết, cùng với năng lực đặc thù bẩm sinh của tam đầu linh xà và tứ đinh thần thú mà thôi.